Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, hải quân xuất hiện. Soyo ngược lại là cực kỳ khách khí hướng về phía những thứ này băng hải tặc Kuza nữ quân nhân nói. Ra, mỗi bên vị mỹ nữ. Các ngươi khỏe à, ta gọi Edward. Soyo, các ngươi gọi tên ta Soyo là được. Ta theo Hancock là bằng hữu. Nghe được Soyo cực kỳ khách khí bắt chuyện. Băng hải tặc Kuza nữ quân nhân nhóm đều là AHA tiếu lên. Đối với Soyo cách nhìn cũng có chút đổi mới. Không nói khác, tối thiểu Soyo người thoạt nhìn không sai. Cũng biết nói, Soyo ca ca, không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta đi vào nói. Hancock lại là căn bản không muốn để cho bộ hạ của nàng cùng Soyo ở chung. Trực tiếp liền lôi kéo Soyo chuẩn bị đi vào gian phòng của nàng. Đi tới Hancock hai cái bên người muội muội thời điểm. Sandersonia cùng Marigold đều là đối với Soyo chào hỏi. Soyo đại nhân, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Soyo cũng là cực kỳ cao hứng nói ra. Đúng a, đã lâu không gặp, các người đều đã lớn lên, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không còn là trước đây cái kia cần ta bảo vệ tiểu nha đầu. Năm đó bị Soyo cứu Hancock ba tỷ muội, đều là rất nhỏ thiếu nữ. Hai cái này muội muội càng là còn nhỏ, mà hiện tại bọn họ nhưng đều là đã dáng dấp so với Soyo còn cao lớn hơn. Khí thế cũng từ ban đầu nhỏ yếu biến thành bây giờ khí thế 10 phần. Hancock trực tiếp lôi kéo Soyo đi, chỉ để lại băng hải tặc Kuza người đưa mắt nhìn nhau mắt nhìn. Ở Hancock cường liệt mời mọc, Soyo đang ở thuyền của nàng bên trên tạm thời ngưng lại. Bất quá cái này ngay ngắn một cái trên chiếc thuyền này tất cả đều là nữ nhân. Cũng chỉ có hắn một người nam nhân. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Nhưng là đợi sau một khoảng thời gian. Cũng từ từ thích đồng ý. Thế nhưng Soyo đương nhiên cũng không còn trông cậy vào vẫn tiếp tục như thế. Hắn chỉ là hiện tại vừa lúc không có chuyện gì. Cho nên mới đáp ứng Hancock. Đi theo hắn thuyền khắp nơi đi. Hancock đại nhân, Hancock đại nhân, ở bầu trời mù mịt sáng sáng sớm, băng hải tặc Kuza trên thuyền bỗng nhiên truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô. Đem đoàn hải tặc nhân toàn bộ từ trong mộng thức tỉnh qua đây. Soyo cũng đồng dạng tỉnh lại, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Bởi vì là sẽ ngủ ở Hancock đối diện, cho nên Soyo đánh sau khi mở cửa. Đúng dịp thấy Hancock mang người đi ra. Vì vậy hắn mở miệng hỏi, Hancock, xảy ra chuyện gì sao? Hancock sắc mặt có chút trọng nói ra, Soyo ca ca, là hải quân, có mấy chiếc hải quân quân hạm bao vây chúng ta. Tình huống cụ thể ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Soyo ngược lại là không có quá mức khẩn trương. Hắn biết Hancock tương lai sẽ trở thành thất vũ hải, cùng hải quân quan hệ sẽ không huyên quá căng. Cho nên hắn nói ra, trước đừng có gấp, đến đầu thuyền nhìn kỹ hắn nói. Hải quân cũng không có gì đặc biệt hơn người. Luận cùng hải quân giao thiệp số lần. Ở tất cả hải tặc trong, hắn tuyệt đối coi là bài danh phía trên. Hải quân tam đại tướng hắn cũng đều là đánh qua. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Tuy là cùng hải quân trung tướng chiến đấu số lần ít hơn. Thế nhưng liền hải quân đại tướng đều đánh qua. Còn có thể sợ hải quân trung tướng. Hancock cùng Soyo đoàn người nhanh chóng đi tới thuyền hải tặc đầu thuyền. Mới vừa đi tới nơi đây, liền thấy có 7-8 lục soát hải quân quân hạm đưa các nàng thuyền hải tặc vây quanh. Mặc dù không có công kích, nhưng cũng không có cho đi ý tứ. Chứng kiến Hancock tới, tuần tra nữ hải tặc lập tức qua đây bẩm báo nói. Hancock đại nhân, hải quân tổng cộng tới 8 chiếc quân hạm. Cầm đầu hình như là hải quân tổng bộ một cái thiếu tướng. Hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện. Nghe được chỉ là một hải quân đề đốc. Soyo nhất thời không thèm để ý. Lấy băng hải tặc Kuza thực lực. Đừng nói là một cái hải quân đề đốc. Coi như là trở lại vài cái. Hancock các nàng cũng tuyệt đối ứng phó được. Quả nhiên, Hancock nghe vậy. Nhất thời nổi giận. Nàng lạnh lùng nói. Một cái nho nhỏ hải quân đề đốc dĩ nhiên cũng làm dám ngăn cản thuyền của chúng ta. thật là không biết sống chết. Hắn người ở nơi nào? Thiếp thân đi giết hắn. Vừa nghe đến Hancock muốn giết hải quân, không ít người đều là biến sắc, liền vội vàng khuyên nhủ. Hancock đại nhân, không được a. Hancock thanh tú nhíu mày một cái, quát lạnh, người nói cái gì? Vì sao không được? Mới vừa mở miệng ngăn cản là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, tướng mạo bình thường. Nàng mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Hancock đại nhân, chúng ta băng hải tặc Kuza mặc dù là đoàn hải tặc, nhưng trên thực tế cùng hải quân vẫn luôn không có gì tranh chấp. Nếu chúng ta mạo muội công kích hải quân, vô luận là đối với chúng ta đoàn hải tặc, hay là đối với cửu xà đảo, đều không phải là chuyện tốt. Cho nên, Hancock đại nhân, ngài suy nghĩ một chút nữa a. Hancock trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, liền muốn phát hỏa, nhưng là lúc này Soyo mở miệng nói ra. Hancock, hiện tại không phải sinh khí thời điểm. Hải quân đang ở trước mắt, bất kể như thế nào, trước đem những hải quân này ứng phó rồi lại nói. Trước tiên nói một chút về xem, nếu như bọn họ không phải thức thời, động thủ lần nữa không muộn. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Soyo mặc dù là khuyên bảo, nhưng trên thực tế lại không yếu thế chút nào thoại ngữ. Băng hải tặc Kuza một số ít người là nhíu nhíu mày. Thế nhưng phần lớn người đều là phi thường nhận đồng Soyo lời nói. Cái này đoàn hải tặc mặc dù là Hancock từ bên trên nhất đại hoàng đế trong tay nhận lấy, nhưng trên thực tế băng hải tặc Kuza đã nhiều năm không có rời bến. Một đời trước nữ hải tặc còn dư lại không có mấy. Đại đa số đều là Hancock tỉ mỉ chọn lựa ra tân nhân. Tân nhân lớn nhất đặc tính chính là tuổi trẻ xung động. Gặp phải sự tình trước tiên sẽ không muốn lấy lui lại, mà là chiến đấu. Hancock cực kỳ nghe Soyo lời nói. Nàng gật đầu, nói, tốt, chợt nghe Soyo ca ca. Thiếp thân ngược lại muốn nhìn một chút, những hải quân này có lời gì muốn nói. Soyo nói, các ngươi tiến lên a, ta không tiện lắm, băng hải tặc Kuza đều là nữ. Nếu là bị phát hiện hắn một người nam nhân ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút không tốt. Hancock cũng là biết đạo lý này, cho nên cũng không nói gì. Gật đầu, 8 chiếc quân hạm thủ lĩnh là một cái thiếu tướng. Băng hải tặc Kuza từ ra khỏi cửu xà đảo sau đó, một đường hoành hành, mặc dù không có làm qua cái gì bỏng đánh cướp chuyện ác, nhưng cũng giết không ít người. Xông ra rất lớn danh tiếng, tự nhiên mà vậy liền đưa tới hải quân quan tâm. Lúc này đây phái ra những thứ này quân hạm, có hai cái mục đích. Nếu như băng hải tặc Kuza thực lực không mạnh, liền trực tiếp tiêu diệt. Nếu như băng hải tặc Kuza có thực lực, còn muốn những thứ khác quyết sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.